Sau đây mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 18 của quyển sách Tâm lý bầy đàn, khám phá bản chất con người để thay đổi hành vi đám đông. How to change mass behavior by relational to nature. Chương 10, nguyên tắc số 7, hãy để mọi thứ được tự do. Nội dung của chương này, nguyên tắc cuối cùng về lý thuyết bầy đàn, hãy để mọi thứ được tự do. Trong nỗ lực làm thay đổi hành vi đám đông, chúng ta phải quên đi những ảo tưởng về sự kiểm soát. Điều này được minh họa bằng cách kiểm tra lối tư duy thông thường về việc quản lý và định hướng doanh nghiệp, cũng như các đội ngũ nhân viên bên trong doanh nghiệp. Dựa trên thực tế rằng, hành vi bầy đàn là phức tạp và có tính hệ thống, nên sự ảo tưởng về quyền kiểm soát vừa vô ích vừa sai lầm. Một phương pháp thay thế khác mà lý thuyết bầy đàn đưa ra khớp với giáo lý Phật giáo là sự trung thành. Thưa Patrick, chuyển cho Williams, thật tuyệt vời. Phim Burner bị Alastair con theo sát bên cạnh. Thông minh. Ồ, quả là thông minh. John Williams, Brian Williams, Perlin, John Dust. Một động tác giả hoàn hảo. Davis, Tom Davis tuyến giữa. Đường bóng đẹp của Winner. Còn đây là Gareth Edwards. Một sự khởi đầu đầy kịch tính. Một bàn thắng tuyệt đẹp. Cliff Morgan, BBC Sport. Chú thích. Sử dụng với sự cho phép của BBC Sports. Một bàn thắng tuyệt đẹp. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là nỗ lực lớn nhất trong lịch sử của môn bóng bầu dục. Ngày 27 tháng 2 năm 1973 tại công viên Cardiff Farms, đội Pappas gặp đội All Blacks. Một lời mời thi đấu từ một đội tạp nham, đội đã từ chối nguyên tắc luyện tập cùng với đội thi đấu ăn ý và đáng sợ của New Zealand. Hành động xúc phạm nhất mà tôi đã từng chứng kiến trong môn thể thao này là Gareth Edwards, trung vệ của đội Pappas, chạy vượt qua góc trong. Thậm chí lúc này khi xem lại trận đấu ấy, tôi vẫn ngạc nhiên với sự khéo léo, sự tinh tế và lòng dũng cảm tuyệt đối của những người chơi hôm đó. Tôi rung lên vì phấn khích, vì hành động đó hoàn toàn không thể xảy ra. Tôi thấy tim mình đập nhanh và gần như ngừng thở. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể tin rằng, dù có xem lại đoạn thi đấu này bao nhiêu lần, trận đấu lại kết thúc như thế. Khi toàn bộ thân thể của Edwards chìm trong đống bùn lạnh giá ở công viên Cardiff. Và đây là những gì thực sự đã xảy ra. Trận đấu chỉ vừa mới diễn ra được vài phút, khi Ian Kovacic, tiền đạo cánh tài giỏi của All Blacks, chuyền bóng cho tiền vệ cánh Brian Williams, bị bao bọc ngay giữa đường biên và khoảng giữa hai khung thành. Williams thực hiện cú bóng bổng vào số 22 của đội Barbarian ngay trước khung thành. Phil Bennett, cầu thủ nhỏ con ở hàng phòng ngự của đội Barbas, mang tất đỏ của Linelli, các cầu thủ Barbas thường mang tất của câu lạc bộ họ và mặc quần áo của Barbas, đang tăng tốc đuổi theo quả bóng lúc này đang hướng về phía khung thành của mình. Vì các cầu thủ của đội All Blacks đã đuổi theo, quay lưng về phía những cầu thủ còn lại, Pennett đã tóm gọn quả bóng, nhưng chỉ cách đó 9 mét là Alastair Scorn, tiền đạo cánh dũng mãnh của All Blacks, đã áp sát với ánh mắt đằng đằng sát khí. Pennett nhanh chóng chuyển về phía bên phải và nhờ đó đã vượt qua được Scorn. Nhưng ngay lúc này, Ian Hurst, trung phong của đội All Blacks, đã áp sát bên cạnh từ phía ngoài. Giống như một dũng sĩ đấu bò, Pennett đã vặn người sang trái. Bị Whiting tấn công ở phía bên kia, Pennett lại vặn người về bên trái. Sau đó, anh lại bị Ian Kovacic tấn công. Một lần nữa, Pennett đã thoát khỏi hướng bóng nguy hiểm, nhưng Ron Oakley, cầu thủ có dáng người vạm vỡ, đã tiến tới chỗ Pennett. Bất thần, Pennett chuyền bóng qua bên trái cho hậu vệ JPR Williams. Không chỉ là 4 lần tìm cách lấy bóng bằng động tác chân khéo léo, mà còn có cả một cú chuyền bóng gọn gàng và chuẩn xác cho đồng đội, khi không thể nào né tránh các đối thủ được nữa. Gần như ngay khi JPR, người có bộ râu quay nón được tỉa tóc công phu có được bóng, Brian Williams của All Blacks đã ráo riết bám theo JPR để giành bóng. Trong tình huống nguy hiểm gần kề đó, JPR vẫn bình tĩnh xoay người và ném bóng cho John Perlin, cầu thủ hất móng của Barbas. Perlin đi bóng khoảng vài mét và chuyền qua trái cho John Durst, người đang chạy ngang qua số 22 của đội Papa. Thật là một đường chuyền táo bạo. Một sự đột phá từ hàng phòng ngự dường như đã đến lúc thực hiện. Durst làm động tác giả và di chuyển vào phía trong khi Will Granberry thực hiện một cú chuyền bóng mượt mà về phía cầu thủ trẻ tuổi Tommy Derrick. cầu thủ mới tham gia trận đầu tiên. Người lúc này đã chạy về phía vạch phân cách giữa sân trong khi các cầu thủ đội Papa vẫn chạy phía trước. David đã bỏ bóng trong khả năng tốt nhất có thể để thực hiện một cú chuyền nhanh và sâu cho Derek Winnell, cầu thủ có dáng người to lớn ở phía bên trái. Winnell đã chạy hết tốc lực để bắt bóng và ném nó ra phía ngoài cho John Berend đang chạy rất nhanh ở cánh trái. Tuy nhiên, quả bóng không đến được tay Bevan vì đã bị chặn bởi Gareth Edwards, cầu thủ chạy rất nhanh từ đường biên lên để tham gia cuộc chơi. Edwards tăng tốc khoảng hơn 3 mét xuống cuối sân để thực hiện cú chồi bóng để ghi điểm ở góc trong. Giới hạn quyền lực. Mặc dù tôi không chơi bóng bầu dục cho đến gần 10 năm sau, nhưng gia đình tôi, vốn là người xứ Wales, đã truyền cho tôi niềm đam mê ấy. Tôi nhớ mình đã ngồi xem trận bóng này tại nhà Wembley, mặc dù mẹ tôi không nghĩ thế. Tôi đã bị nó mê hoặc, tôi đã cổ vũ từng bước đi và từng đường chuyền bóng của cầu thủ trẻ tuổi Phil Bennett, liên tục vặn người để tránh những cú chặn bóng có thể khiến bóng bay vào khung thành. Cách thức gã nhỏ con Edward băng qua được đường chuyền bóng mà đúng ra là hướng đến đồng nghiệp của anh ta trước khi tăng tốc xuống cuối sân với sự đeo bám của Paddy từ đội All Black và dốc toàn lực để đưa bóng vào góc, cả khán đài bùng nổ. Và lúc đó trận đấu chỉ diễn ra được 5 phút. Nếu bạn muốn dừng lại và thực sự muốn biết tôi đang nói điều gì, hãy tìm xem đoạn phim này trên máy tính của bạn. Nó hiện diện ở bất kỳ trang web nào, từ BBC đến các trang web người hâm mộ, cho đến trang web của chính câu lạc bộ Papa, hoặc bạn có thể mua trên Amazon và các trang mạng tương tự. Chú thích: www.bbc.co.uk. For example, www.udehill.edu. www.paparianft.co.uk. Hết chú thích. Hãy xem nó, sau đó xem đi xem lại thật cẩn thận và tự hỏi chính mình, làm cách nào sự đồng sáng tạo này lại xảy ra? Kế hoạch thi đấu của họ là gì? Lời hướng dẫn của đội bóng là gì? Làm cách nào huấn luyện viên có thể khiến các cầu thủ có hành động quyết liệt đến vậy? Sự cô đơn ở đường biên. Huấn luyện viên Colin James huyền thoại, một thiên tài bóng bầu dục, người còn được công nhận là nhà thơ xứ Wales, sinh năm 1929 và giống như hầu hết những người cùng trang lứa. Colin là con trai của một thợ mỏ ở Sepnathen thung lũng Grandrop. Ông yêu diễn đàn Aceford, nơi vinh danh thơ ca xứ Wales, cũng nhiều như bộ môn bóng bầu dục. Colin yêu quê hương mình. Ông từng là ứng viên đảng Blessing Roo cho thành phố Lanery trong cuộc tổng tuyển cử năm 1970, nhưng cũng yêu thích bộ môn bóng bầu dục. Đáng tiếc là ông chỉ tham gia thi đấu cho xứ Wales được 2 lần vào năm 1958. Nhưng có lẽ Colin là nhà tư tưởng và huấn luyện viên vĩ đại nhất của môn bóng bầu dục từ trước đến nay. Nhưng ông đã đứng ở đó, tại đường biên sân bóng, trong chiếc áo choàng đen vào buổi chiều tháng giêng năm đó, hút thuốc và chiêm ngưỡng các cầu thủ của mình, sự đồng sáng tạo và sáng kiến phi thường của họ, mặc dù tôi không chắc là ông đã sử dụng từ đồng sáng tạo này. Một trong những đặc điểm của huấn luyện viên bóng bầu dục là bạn không thể khiến người chơi làm bất cứ điều gì, cũng không thể làm thay họ. Một khi họ bước ra sân, ngoài vài tiếng la hét chỉ đạo và nhắc nhở vào giờ giải lao giữa hiệp, bạn chẳng thể nào định hình được cách chơi của cả đội. Chắc chắn là như vậy. Trong hầu hết các môn thể thao, bạn có thể thay đổi cầu thủ và trong trường hợp khẩn cấp có thể gọi ra ngoài. Nhưng về cơ bản, huấn luyện viên hoàn toàn bất lực trong suốt trận đấu. Tương tự, điều này cũng áp dụng với đội Barbaros. Câu lạc bộ này chỉ là đội khách mời. Về lý thuyết, huấn luyện viên có thể lựa chọn những cầu thủ hàng đầu thế giới, ngoài quy định của câu lạc bộ là luôn đưa vào sân một cầu thủ dự bị. Nhưng ngoài điều này ra, huấn luyện viên có ít thời gian để hướng dẫn các cầu thủ thực hiện những điều ông mong muốn. Cho đến gần đây, câu lạc bộ đã hạn chế việc đào tạo. Vậy làm cách nào James vượt qua được khó khăn này? Làm thế nào ông khiến các cầu thủ chơi theo cách đó, đánh bại đội bóng hay nhất thế giới mà không cần có thêm bất kỳ buổi tập chuyên sâu nào và cũng không cần có những kỹ năng được mài dũa sắc bén? Mặt khác, ông đã từng huấn luyện rất nhiều cầu thủ trước đó. Ông đã giúp đội Lanery giành chiến thắng trước đội vô địch All Black vào năm 1971 Ông còn là huấn luyện viên của đội bóng xứ Wales và đội tổng hợp British hay Irish Lions mùa đông năm 1972, đánh dấu loạt thất bại đầu tiên của đội All Blacks trên sân nhà. Vì vậy, ông biết rõ các cầu thủ, tin tưởng vào tài năng của họ. Các cầu thủ biết, ông cũng biết được cách thức ông chỉ đạo cuộc chơi, phối hợp tấn công nhanh. Mọi người cần phải liên kết với người khác thay vì một mình kiểm soát cuộc chơi, một lối chơi phổ biến tại Anh vào thời điểm đó. Ngoài ra, James còn được hỗ trợ bởi đặc điểm của câu lạc bộ Barbarians. Trong một thời gian dài, nó là thành trì của lối chơi tấn công nhanh. Lối chơi nghiệp dư nhấn mạnh ở sự khéo léo và biết tận dụng cơ hội, thay vì những kỹ năng được mài dũa sắc bén. Thật kỳ lạ là rất giống những phương châm của đội All Blacks là hãy chơi bóng như thể nó chưa từng xảy ra trước đây. Tất cả các cầu thủ đội Barbarians đều biết đây là lý do vì sao họ không được chọn. Đây chính là lối chơi mà Karen mong muốn ở họ và tất cả bọn họ đều khát khao được thi đấu theo cách này. Những gì mà Karen đã làm và không làm. Nhưng tất cả những điều này vẫn không lý giải được sự táo bạo, những đường chuyền bóng tuyệt đẹp kết thúc bằng việc Edward ghi bàn vào góc. Và sự thật là Karen đã không hướng dẫn họ thực hiện cú di chuyển chính xác này. Không có cuộc thảo luận nào đánh dấu bước di chuyển đó. Hãy tưởng tượng, đúng vậy, Finn, khi cậu đón được bóng ngay trước khung thành của mình. Tôi muốn cậu vặn người, lánh qua các lần chặn bóng của đối phương, khoảng 3 hoặc 4 lần, và cậu, Gareth, tôi muốn cậu chuẩn bị chặn đường chuyền này và tiến về góc sân. Không thể nào, không thể có sự chuẩn bị trước cho đường chuyền bóng như thế. Không thể có một hướng dẫn cụ thể nào. Đúng vậy, những gì Karen đã làm là nhắc nhở họ về cách chơi, khuyến khích sự tương tác bên trong đội và trao cho họ sự tự tin để chơi theo các quy tắc và vượt khỏi giới hạn hành vi của họ trước đó. Bất kể kỹ năng hay tốc độ của họ là gì, tất cả đều phải tuân thủ. Từ Phil Bennett, người bắt đầu đường bóng, cho đến gã khổng lồ Derrick Winnell, người thực hiện cú chuyền bóng cuối cùng. Và sau đó, ông có thể đứng ở đường biên và xem điều kỳ diệu xảy ra, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, theo dõi lối chơi phức tạp mà đội của ông hiện đang triển khai, mô hình hành vi của riêng họ để cùng nhau giành chiến thắng. Đúng vậy, bao gồm cả đường chuyền bóng đẹp mắt đã làm thay đổi không khí của 75 phút còn lại của trận đấu. Sự cô đơn của nhà quản lý. Đây là bài học chính của chương này. Trong vai trò nhà quản lý, nếu muốn nắm bắt được sự thật của bản chất bầy đàn ở con người, bạn phải học cách buông lỏng. Bởi vì cũng giống như công ty, một đội bóng không phải là chiếc máy mà ta có thể dự đoán và lập trình sẵn để thực hiện các bước di chuyển cụ thể. Đó là một hệ thống thích ứng phức tạp. Cách tốt nhất mà bạn có thể làm là thắp sáng ngọn lửa mục đích và niềm tin, thiết lập các quy tắc tương tác và sau đó để họ tự do tạo ra mô hình của chính mình. Chắc chắn là bạn vẫn có thể điều chỉnh một vài điểm vào thời gian nghỉ giữa hiệp, thay thế hoặc chỉnh sửa quy tắc tương tác của một vài người chơi. Nhưng điều cốt lõi là bạn biết rằng mình phải buông lỏng và để họ tự do quyết định. Và dĩ nhiên, điều này cũng áp dụng với cách tương tác giữa công ty và khách hàng và các bên có quyền lợi liên quan. Và chúng ta sẽ bàn về điểm này ở nửa cuối của chương. Vâng, đó chính là điều tác giả đã nói. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đi đến đoạn tiếp theo. Tất nhiên các doanh nghiệp không chỉ thi đấu trong 80 phút, ngay cả nếu sự ám ảnh của các báo cáo tài chính hàng quý khiến chúng ta cảm nhận nó theo cách này, thì cuộc chơi vẫn tiếp diễn. Nhưng tôi hứa với bạn điều này, nếu có khả năng buông lỏng hoàn toàn quyền kiểm soát hay sự ảo tưởng lớn lao, hành vi của nhân viên và khách hàng của bạn, bạn thậm chí có thể thưởng thức, đúng vậy, thưởng thức cuộc hành trình đó. Công ty như một cỗ máy. Hầu hết cách suy nghĩ của chúng ta trong lĩnh vực kinh doanh đều xuất phát từ những thời đại trước đó, với các mối quan tâm và hiểu biết sâu sắc về những điều được xem là chân thật hoặc đáng khao khát về bản chất con người, từ thời máy móc và con người lần đầu tiên được kết hợp cùng nhau, từ thời đại khi máy móc được tôn thờ. Và phần lớn suy nghĩ của chúng ta vẫn còn bị ảnh hưởng bởi người đã và đang tiếp tục là nhà tư tưởng lớn nhất về quan điểm máy móc, Frederick Winslow Taylor, người hùng trí tuệ. Ông từng là một sinh viên bỏ học với điều kiện sức khỏe tồi tệ và thị lực kém, một diễn giả tồi, không có khả năng truyền đạt ý tưởng của mình, thậm chí mặt đối mặt. Một gánh nặng thật sự khi ông hết lần này đến lần khác nỗ lực trình bày ý kiến của mình trước các thành viên đầy hoài nghi của Ủy ban Lao động. Mối quan tâm chính của ông là phát triển các phương pháp khoa học để quản lý nơi làm việc nhằm cho phép các doanh nghiệp có thể áp dụng sự chính xác này với lực lượng lao động khi họ đã làm với máy móc. Ông hy vọng điều này sẽ thay thế những sắp xếp rất ngẫu nhiên về những điều cần làm cũng như cách thực hiện nó mà các nhóm làm việc trong nhà máy đã thống nhất với nhau. Giảm thiểu yếu tố con người. Chú thích: Dinesen, 1978, Scientific Management in Retrospect, Academy of Management Review, The 3rd of October, pp. 136-749. Hết chú thích. Tận đáy lòng mình, Taylor quan tâm đến việc giảm thiểu yếu tố con người trong các nhà máy. Ông quan sát các cá nhân, những người có năng suất làm việc tốt nhất, đồng thời ghi chép và phân tích chi tiết để đưa ra phương pháp làm việc hiệu quả nhất cho một công việc cụ thể. Chú thích: Employee Motivation, The Organizational Environment and Productivity Essay, tham khảo trực tuyến tại www.sldegreeteam.com. Hết chú thích. Năm 1881, Taylor đã nghiên cứu về kỹ thuật cắt kim loại và đã tối ưu hóa quy trình này tại một nhà máy. Về sau, ông nghiên cứu về việc xúc than, thử nghiệm nhiều mẫu xẻng khác nhau để tạo ra những công cụ hữu ích và thiết thực nhất, có thể xúc các chất liệu khác nhau, từ than gạo đến quặng. Nhờ vậy, ông đã giảm số lượng nhân công tại nhà máy thép Bethlehem từ 500 xuống còn 140, nâng tổng sản lượng lên 200% và chỉ tăng 50% chi phí nhân công. Một thập kỷ sau, ông đã hoàn thiện các lý thuyết về khuyến khích của mình. Tiền thưởng hàng năm đã được thay thế bằng các biện pháp khuyến khích ngắn hạn hơn. Và vào năm 1909, ông đã sản xuất cuốn sách nổi tiếng nhất của mình, Principles and Scientific Management, các nguyên tắc và phương pháp quản lý khoa học. Chú thích: F. Saylor, 1947, The Principles of Scientific Management, Harper and Row, originally published 1911. Hết chú thích. Một số nguyên tắc chính trong phương pháp của Taylor bao gồm: 1. Phân chia công việc của toàn bộ công nhân trong nhà máy thành các nhiệm vụ cụ thể theo những hướng dẫn chính xác để con người có thể làm việc hiệu quả. 2. Thông qua các phương tiện quan sát khoa học và nghiêm ngặt, phát triển một biện pháp tốt nhất cho công việc của mỗi cá nhân. 3. Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân công một cách có khoa học để phù hợp với công việc được giao, thay vì cho phép công nhân tự lựa chọn công việc và hướng đào tạo của riêng họ. 4. Các bộ phận chức năng có vai trò quan trọng hơn con người. Điều này đòi hỏi phải có các nhân viên chuyên ngành để giám sát, báo cáo và theo dõi năng suất hoạt động của từng nhiệm vụ cụ thể. Taylor nhìn nhận, con người tại nơi làm việc không đáng tin cậy bằng máy móc trong nhà máy. Ông cảm thấy rằng, con người là những sinh vật khó đoán và dễ thay đổi nếu được bỏ mặc tự xoay sở với các thiết bị của riêng họ. Ông tin rằng, chỉ khi nào công việc và nhiệm vụ của họ được nêu rõ một cách khoa học, cụ thể đến từng cá nhân, họ mới có thể đem lại hiệu quả như bất kỳ quy trình sản xuất hàng loạt nào. Nếu tỏ ra độc tài, kiểm soát, khuyến khích và kỷ luật hoạt động của từng cá nhân, dù dựa trên các nguyên tắc hợp lý và có bằng chứng rõ ràng, liệu doanh nghiệp có thể hy vọng thành công trong việc giảm thiểu những sai sót mà con người gây ra cho ngành sản xuất và các ngành nghề khác? Những con chiên của vị chúa rỡm. Vào thời điểm đó, những ý tưởng của Taylor đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình ở tất cả các lĩnh vực. Lenin là một người hâm mộ cuồng nhiệt của ông. Theo một số nhà sử học, một trong những nguyên nhân đằng sau sự thất bại của quy trình lên kế hoạch tập thể thời nước Nga Xô Viết là vì đã phụ thuộc quá nhiều vào các ý tưởng và biện pháp quản lý khoa học của Taylor. Tuy nhiên, những ý tưởng này lại sống động và hiệu quả trong thời đại ngày nay. Xu hướng và tất cả các nhà quản lý dường như áp dụng để nêu cụ thể hành vi của nhân viên là khó tránh khỏi. Chúng tôi gọi nó là quản lý vi mô. Khái niệm về tài sản con người lười biếng, ngu dốt hay không đáng tin cậy cũng được phổ biến rộng rãi. Và cả nhu cầu kiểm tra và tái kiểm tra hiệu quả hoạt động mà Taylor đã đề xuất. Tương tự, mục tiêu đạt được hiệu quả như máy móc và khả năng mà nó có thể đạt được vẫn đóng vai trò quan trọng trong suy nghĩ của mọi nhà quản lý về nhóm hoạt động của mình. Như một truyền thống gia đình, các con của Taylor đã bổ sung vào di sản thiên tài này. Họ đã đồng sáng tạo nó, nếu bạn thích gọi như thế. Những người khác phát triển các công cụ và ý tưởng để giúp các nhà quản lý khoa học làm tốt hơn công việc của họ. Henry Gantt phát triển các biểu đồ Gantt, ban đầu được dành cho những người bị khiếm thị. Với những biểu đồ này, chúng ta có thể quản lý thời gian của tất cả các loại dự án và trong mọi tình huống. Ông cũng góp phần tạo ra các hệ thống quản lý như PERT và CRM, phương pháp đường găng, những thứ hiện đang được áp dụng hiện nay nhưng dưới dạng phát triển hơn. Một số bổ sung khác vào thùng đồ nghề của các nhà quản lý khoa học, bao gồm công trình nghiên cứu của Frank Gilbert, cha đẻ của các nghiên cứu về chuyển động, và vợ ông, Lillian Gilbert, quý bà về phương pháp quản trị. Bên cạnh những nghiên cứu này, còn có mô hình Crown Cycle Rep, trong đó sử dụng các đồng hồ bấm giờ và ánh sáng nhấp nháy, để người quan sát có thể nhận diện các cử động tay và các cải tiến khác về còi báo hiệu của nhà máy, bên cạnh các phát minh khác. Nhưng di sản lớn nhất của Taylor là con người có thể được đối xử như những bộ phận máy móc có lý trí. Vì sao chúng ta vẽ ra các sơ đồ tổ chức giống hệt sơ đồ đường dây của chiếc máy tính tôi đang sử dụng? Công việc của họ là tinh chỉnh và tái thiết, và để tạo ra sự thay đổi về năng suất của lực lượng nhân công, các thông số kỹ thuật của từng công việc cần phải được nêu cụ thể. Và do đó, nếu sử dụng đúng công cụ và phương pháp khoa học, các nhà quản lý và chủ doanh nghiệp có thể kiểm soát được nguồn vốn nhân công và đạt được hiệu quả tối đa từ nguồn vốn ấy. Một quan điểm khác. Rõ ràng điều này là vô nghĩa đối với nhà lý luận về thuyết bầy đàn. Nó hiểu sai phần lớn bản chất của chúng ta. Chúng ta không phải là động vật có lý trí. Chúng ta không phải là những cá thể bị cô lập. Chúng ta không sống cuộc sống của mình, bên trong lẫn bên ngoài nơi làm việc, ngoại trừ với sự hiện diện của người khác, có thật hoặc tưởng tượng. Dĩ nhiên, một số người cùng thời với Taylor đã không đồng tình với các học thuyết cơ bản cũng như các biện pháp cụ thể của ông. Một trong những nhà phê bình cùng thời lớn tiếng nhất là Ethan Mayo, người đã tuyên bố rằng sự ghét bỏ được ông quan sát trong các lực lượng lao động của Mỹ vào thập niên 20 và 30, xuất phát từ quá trình công nghiệp hóa và hệ thống nhà máy của Taylor và nhóm của ông ta. Cụ thể, Mayo đã chỉ ra hiệu quả mà những cải tiến này tạo ra tại nơi làm việc đối với việc phá vỡ các cấu trúc xã hội, những thứ có ý nghĩa quan trọng đối với hạnh phúc của con người. Hơn nữa, các nghiên cứu về nơi làm việc tại các nhà máy Hayton ở Cicero, Illinois, tham khảo chương 9 để biết thêm chi tiết, đã cung cấp bằng chứng đối lập với tầm nhìn cơ giới hóa của Taylor. Chúng tiết lộ nhiều điều về những gì mà chúng ta, với tâm lý đám đông, sẽ chú trọng để hiểu được tư tưởng bầy đàn tại nơi làm việc. Những nguyên tắc chính của nội dung về sao được biết đến như phong trào các mối quan hệ con người bao gồm: 1. Doanh nghiệp là các hệ thống xã hội, chứ không phải máy móc kỹ thuật. 2. Tiền bạc không phải là thứ duy nhất khiến chúng ta trở nên biết lý lẽ hoặc có động lực làm việc. 3. Chúng ta phụ thuộc lẫn nhau, đặc biệt với nhóm làm việc của mình. 4. Sức ảnh hưởng cục bộ trong nhóm làm việc thường mạnh mẽ hơn so với sức ảnh hưởng của ban quản trị. 5. Các công việc thường phức tạp hơn nhiều và do đó không thể giảm xuống thành những nhiệm vụ đơn giản như Taylor đề xuất. 6. Sự hài lòng trong công việc thường tạo ra năng suất cao hơn. 7. Ban quản trị không chỉ yêu cầu các kỹ năng chuyên môn mà còn có cả các kỹ năng xã hội. Chỉ còn lại con người. Lúc này bạn có thể cho rằng điều này rất phù hợp với kiểu phương pháp tổ chức của Karen James đã áp dụng, hoặc có lẽ tôi sắp giới thiệu với bạn. và đó là khi bạn trở nên sai lầm. Bởi vì đúng như tên gọi của nhóm chuyên gia này, nó làm tăng quyền lực của bộ phận nhân sự trong doanh nghiệp. Và theo tôi biết thì quá nhiều doanh nghiệp nơi bộ phận nhân sự trở thành một rào cản thay vì hỗ trợ cho các bộ phận khác làm được những việc tốt hơn hoặc làm tốt mọi việc hơn. Không phải những người ở bộ phận nhân sự không có vai trò hữu ích, chỉ là quy tắc của họ không phù hợp với thực hiện của hoạt động kinh doanh mà thôi. Tại nhiều doanh nghiệp, bộ phận nhân sự được thành lập như một đối sách để chống lại sự đàn áp của ban quản trị theo kiểu điều khiển theo lệnh. Nó bao gồm các nghi thức và quy trình nhằm đáp ứng phương pháp hiện hành một cách công bằng, và nó đã trở thành ngôi nhà chung của các hoạt động nhân sự, tương tự như các thư ký giám sát tại các công ty của Taylor. Thay vì bổ sung những biện pháp nhân đạo và hợp lệ hơn với các nhà quản lý và nhân viên mà công ty có ý định sử dụng để hình thành một đội ngũ và chuyên gia và các nhà giám sát. Theo kinh nghiệm cá nhân tôi, đối với bản chất của những cá nhân hướng đến bộ phận này, trong hầu hết các doanh nghiệp lớn, tôi nghĩ rằng tên gọi đó đã nói lên tất cả. Các doanh nghiệp tương tác. Nhưng dù cho các giải định cơ bản của chúng ta về con người có gần gũi đến mức nào, lý thuyết bầy đàn lại chỉ ra một định hướng khác biệt để phát triển các chiến lược và kế hoạch nhằm thay đổi hành vi của nhân viên. Tôi xin trình bày 3 nguyên tắc để bạn hiểu rõ hơn. Thứ nhất, hầu hết các doanh nghiệp ở các nước phương Tây đều được McKinsey gọi là các doanh nghiệp tương tác. Đó là những doanh nghiệp thành công đều phụ thuộc vào trí tuệ phân tán và sự tương tác của các nhân viên với nhau và với khách hàng cũng như các đối tác nhà cung cấp. Chú thích: P. Pullner, T. W. Hall, A. M. Horner, L. Mandelkay, P. Agosti, Trey Manjikar, and A. Sahar, 1997, A Revolution in Interaction, McKinsey Watery, 1. Hết chú thích. Thứ hai, hầu hết những gì có thể được thực hiện chính là điều mà Karen đã làm cho phía đội Parkers chiến thắng, đặt ngọn lửa niềm tin vào từng cầu thủ, khuyến khích các quy luật tương tác và tin tưởng vào trí tuệ phân tán của họ để tìm ra giải pháp cho những vấn đề và thách thức trước mắt. Thứ ba, ý nghĩa về quyền kiểm soát và khả năng dự đoán mà Taylor đã trao cho các nhà quản lý là sự ảo tưởng và cần phải bị loại bỏ. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đi đến mục tiếp theo. Một kiểu công việc khác. Tôi quan sát thấy hầu hết các ý tưởng của chúng ta về doanh nghiệp, lực lượng lao động và cách quản lý đều xuất phát từ một thời đại khác, một thời đại với các quan điểm và cách hiểu biết khác về bản chất con người. Đặc biệt, quá nhiều ý tưởng trong số đó đều bắt nguồn trực tiếp từ tư duy thời đại máy móc của Taylor, trong đó xem con người như các bộ phận máy móc không đáng tin cậy, thua kém rất nhiều so với những máy móc mà họ điều khiển. Tuy nhiên, mọi thứ càng trở nên rõ ràng rằng hầu hết các doanh nghiệp của chúng ta đều thuộc loại khác. Theo một số liệu ước tính, 80% công việc phi nông nghiệp tại các nền kinh tế phát triển đều có tính tương tác, tức là chúng bao gồm quá trình hợp tác và giải quyết vấn đề một cách phức tạp. Chỉ có 20% vẫn duy trì các hoạt động truyền thống như những gì Taylor đã mô tả trên các dây chuyền sản xuất và sàn nhà máy. Thậm chí khi đó, nhiều doanh nghiệp chế tạo như các nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản vẫn khuyến khích hoạt động hợp tác giữa các công nhân, các nhà thiết kế và kỹ sư để tìm ra cách cải tiến chất lượng sản phẩm cũng như hiệu quả của các quy trình chế tạo. Chú thích: S.C. Presley, P.C. Johnson and J.M. Manzikar, 2006 Competitive Advantage from Better Interaction, McKinsey, Watery 2. Hết chú thích. Và tỷ lệ 4-1 này đã chứng minh được sự đối lập hoàn toàn với những gì Taylor đã quan sát trong các nghiên cứu của ông. Nhờ vào sự phát triển của các loại hình doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ, sự suy giảm của các lĩnh vực khác và sự thành công mà các đơn vị tiền nhiệm đã đạt được trong việc cải thiện năng suất cho những doanh nghiệp đã sống sót. Đối với hầu hết các công nhân tại các nước phương Tây, trong việc sử dụng phương thức trao đổi thông tin để giải quyết các vấn đề phức tạp trên tinh thần hợp tác, nhu cầu tập hợp nhiều lĩnh vực kiến thức khác nhau trong khi làm điều đó với khách hàng và đồng nghiệp là điểm mấu chốt của công việc. Các nhân viên y tế và chuyên gia M&A, nhân viên bảo hiểm, kỹ sư phần mềm, nhân viên quảng cáo và nhà sản xuất phim, tất cả đều phụ thuộc vào những gì mà các nhà kinh tế gọi là sự tương tác ngầm. McKinsey dự toán rằng, mặc dù 63% nhân viên của các công ty bảo hiểm hiện xem hoạt động tương tác ngầm như đặc điểm quan trọng của công việc, nhưng điều này cũng đúng đối với 30% công nhân hoạt động trong ngành phục vụ công cộng. Theo quy tắc ngón tay cái, về cơ bản, khoảng 1/4 đến 1/2 công việc hiện có liên quan đến các hoạt động tương tác ngầm. Dĩ nhiên, vấn đề đối với những ai trong chúng ta đang tìm cách cải thiện năng suất lao động của một nhóm nhân viên nào đó là các ý tưởng và công cụ quản lý cũ, dù được truyền lại bởi Taylor hay các nhóm nhân sự, đều không thích hợp nữa. Những nhiệm vụ trong các doanh nghiệp tương tác ngầm là thứ không thể dự đoán hay thường là tính toán được. Chúng phụ thuộc vào bối cảnh nơi chúng xuất hiện và sự thành công của một nhân viên hay một nhóm nhân viên trong việc giải quyết những nhiệm vụ này, phần lớn sẽ do bối cảnh đó quyết định. Công nghệ có thể giúp ích đáng kể. Ví dụ, việc cung cấp hồ sơ bệnh án cập nhật cho các bác sĩ sẽ giúp họ đưa ra các chẩn đoán nhanh chóng và chính xác. Một thiết bị PDA sẽ giúp nhân viên bảo hiểm tiếp cận được đúng thông tin khách hàng và giúp anh ta, cô ta có được lợi thế hơn. Quả thực, những công ty có hiệu quả hoạt động tốt dựa trên sự tương tác ngầm sẽ mang đến cho nhân viên sự hỗ trợ về công nghệ thông tin nhiều gấp 5 lần so với những doanh nghiệp hoạt động kém. Những công ty này cũng tăng mức đầu tư vào công nghệ thông tin cho mỗi nhân viên nhanh hơn các công ty cùng ngành đến 40%. Mặc dù từ công trình nghiên cứu của McKinsey, rõ ràng rằng còn rất nhiều điều mà các doanh nghiệp cần hoàn thiện trong cách tiếp cận các nhu cầu của các thực tiễn mới mẻ này, cách tìm kiếm để nâng cao hoạt động tương tác của các nhân viên. Trong một nghiên cứu về 8.000 công ty của Mỹ thiên về hoạt động tương tác ngầm, người ta phát hiện ra rằng có một khoảng cách rất lớn về năng suất và một sự khác biệt đáng kể về phương pháp quản lý giữa những công ty có thành tích cao và những công ty có thành tích tồi tệ. Và kết quả so sánh càng tồi tệ hơn với những công ty được nghiên cứu trong lĩnh vực có sự tương tác cỡ mức trung và thấp. Mức biến đổi năng suất được xác định là độ lệch chuẩn về hiệu suất được chia theo mức hiệu suất trung bình là 0,9 đối với những công ty trong lĩnh vực có sự tương tác ngầm thấp, ví dụ trong ngành khai thác mỏ, 5,5 đối với những công ty có sự tương tác ngầm ở mức trung, ví dụ các doanh nghiệp chuyển đổi như sản xuất, và 9,4 đối với những công ty có mức tương tác ngầm cao. Chú thích: Presley, Johnson & Mayer, 2006, Competitive Advantage from Better Interaction, hết chú thích. Nói cách khác, hiệu quả hoạt động của những công ty trong các ngành thực sự coi trọng hoạt động tương tác thành công giữa các nhân viên sẽ khác rất nhiều so với các doanh nghiệp trong những ngành ít xem trọng việc này, ví dụ như ngành chế tạo. Và những nguyên nhân là do những lối tư duy cũ về doanh nghiệp và những công cụ quản lý này không phát huy tác dụng trong lĩnh vực kinh tế đang tăng trưởng nhanh chóng của các nước phát triển. Các doanh nghiệp con người đã đến lúc cần suy nghĩ lại, có lẽ làm theo Carey. Trở lại với bản vẽ. Vậy hãy cùng bắt đầu lại. Một doanh nghiệp không phải là một cỗ máy với ít nhiều các cấu kiện con người biết phục tùng mệnh lệnh. Một doanh nghiệp là một tổ chức, một hệ thống thích nghi phức tạp gồm các cá nhân tương tác với nhau và với các bên thứ ba như khách hàng. Điều này có nghĩa là chúng ta phải thay đổi nhiều ý tưởng đang tồn tại trong đầu mình nếu muốn gây ảnh hưởng tích cực đến hệ thống này. Thứ nhất, chúng ta phải nhận ra rằng có nhiều khả năng là sự cải tiến xuất phát từ sự cộng tác đâu đó ở trong hoặc bên cạnh hệ thống được phân phối, chứ không phải ở trọng tâm doanh nghiệp. Một lần nữa, các tác giả viết về quản trị doanh nghiệp đã chỉ ra điểm yếu của quá trình cải tiến theo định hướng trọng tâm. Các doanh nghiệp có thể làm tăng cơ hội để tạo ra những cải tiến có giá trị nếu biết khuyến khích kiểu hành vi này giữa các nhân viên. Theo truyền thống, 3M đã làm điều mà một cách không chính thức và hầu hết chúng ta đều biết câu chuyện về sản phẩm chất dính không tốt đến sản phẩm giấy dán xuất hiện ở khắp nơi. Nhưng Google khuyến khích các kỹ sư phần mềm của mình dành ra một ngày trong tuần để thực hiện những ý tưởng riêng của họ cho các sản phẩm và dịch vụ mới. Google Earth, phần mềm ứng dụng bản đồ, là một sản phẩm như thế và nó đã được thử nghiệm một cách đầy sáng tạo thông qua Google. Từ lâu, Nokia đã có một thị trường về ý tưởng phụ phẩm, tức là công ty này khuyến khích nhân viên phát triển các ý tưởng mới và khen thưởng họ nếu những ý tưởng đó tạo ra thành công cho công ty hoặc công ty có thể bán được chúng. Các công ty khác đang học hỏi được giá trị của việc khuyến khích hoạt động sáng tạo. Thứ hai, chúng ta phải thay đổi các khái niệm về cách tương tác giữa quản lý và chiến lược. Quá nhiều công ty và các đề xuất M&A vẫn được vận hành bởi các chiến lược theo hướng từ trên xuống. Mặc dù việc này có thể hiểu được đối với những doanh nghiệp đỉnh cao hoặc các cố vấn của họ, khi muốn đề xuất những chiến lược, họ còn có thể làm gì khác? Bạn có thể sẽ hỏi như vậy. Nhưng hầu hết những chiến lược quy mô này đều không bao giờ được triển khai. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là ban quản trị hoàn toàn từ bỏ vai trò định hướng chiến lược của mình. Cả ở mức ý tưởng mục đích hay niềm tin cốt lõi các mục tiêu rõ ràng và thiết thực hơn, nhưng chúng ta phải chấm dứt việc đưa ra những chiến lược mà theo kế hoạch tác chiến của Napoleon, không bao giờ sống sót được trong lần chạm trán đầu tiên với kẻ thù. Thông thường, chúng ta tìm cách hợp thức hóa, tức là viết ra một cuốn sổ quy tắc để định hình hành vi của nhân viên theo cách đơn giản đến mức không thể nào xử lý được trong những tình huống phát sinh. Dường như trong quá trình triển khai chiến lược quy mô lớn, chúng ta thật sự muốn mô hình hóa nhân viên của mình theo cách của Taylor, để loại bỏ lớp chắn cuối cùng về trí tuệ, trực giác và tinh thần dám nghĩ dám làm ra khỏi công việc của họ, và thay vào đó là những con robot chỉ biết làm đúng những gì được sai khiến. Một phương pháp thú vị thay thế cho phương pháp này là một phong cách quản lý đã được sử dụng để giải thích về khả năng phục hồi của các công ty Nhật Bản khi đang ở bờ vực phá sản. Chú thích: Yanaka and Aitekuchi, 1995, The Konoli Creating Company, How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, Oxford University Press. Hết chú thích. Về cơ bản, công việc của nhà quản lý là đưa ra các mục tiêu cụ thể cho toàn nhóm và hướng dẫn hoặc hỗ trợ họ để cùng nhau đạt được những mục tiêu đó, thay vì áp đặt họ làm theo các phương tiện sẵn có. Quả thực, Collins và Porras đã đề xuất một khái niệm tương tự trong cuốn Xây dựng để trường tồn của họ. Dường như một nhà lãnh đạo có sức hấp dẫn không phải là động lực tích cực để tạo ra các doanh nghiệp theo định hướng giá trị hoặc mục đích, mà ngược lại là một rào cản. Các nhà lãnh đạo có sức hấp dẫn thường có mối tương quan tiêu cực với những doanh nghiệp đó. Như đã thảo luận ở chương 7 và 8, điều quan trọng là làm rõ mục đích của tổ chức. McKinsey gọi là tạo ra một cực từ Bắc, khuyến khích các cá nhân đích thân cảm nhận nó. Sau đó, xác định các kết quả và thông số dự án chính xác về cách thức để đạt được điều đó, thay vì các chiến lược chi tiết, giống như cách Karin đã làm. Thứ ba, chúng ta phải nhận ra rằng các công cụ truyền thống thực sự đi ngược lại với đặc điểm hợp tác trong các doanh nghiệp tương tác. Chúng ta chỉ cần loại bỏ chúng. Một ví dụ rõ ràng là các mục tiêu có tính khen thưởng cho các cá nhân. Làm sao một cá nhân có thể thực sự hợp tác với đồng nghiệp của mình một cách thoải mái và hết lòng nếu anh ta ở trong trạng thái khác biệt và xung đột với họ? Một nhà quản lý mà tôi biết rất rõ đã vui mừng về sự xung đột sáng tạo mà anh cho rằng được tạo ra từ cách này. Đúng vậy. Thứ tư, chúng ta phải chấp nhận rằng mình không thể khiến ai hay bất kỳ nhóm nào thực hiện một điều gì. Chúng ta không thể giao tiếp riêng với họ hoặc hy vọng sẽ thuyết phục được họ như các mô hình quảng cáo cũ đã làm. Họ là những người có ảnh hưởng lẫn nhau chỉ bằng cách khiến các cá nhân và các nhóm làm điều gì đó vì lý do riêng của họ, thường là mang tính xã hội, thì sự thay đổi về hành vi sẽ xuất hiện. Và thậm chí khi đó, mức độ thay đổi hành vi cũng sẽ khác nhau, tùy thuộc vào các cá nhân hoặc các nhóm khác nhau. Nhưng nếu cách này có tác dụng, vậy thì việc gì không thử chứ? Hãy nhớ rằng, hầu hết các chương trình thay đổi hành vi đều thất bại. Vậy bạn có thể làm gì? Dường như là mọi thứ đều chứa đựng khó khăn. rằng tất cả các công cụ truyền thống của bạn đều đang từ chối bạn. Nhưng có nhiều cách suy nghĩ về vấn đề này. Có nhiều cách mà lý thuyết bày đàn có thể làm để giúp bạn tạo ra sự thay đổi về hành vi bên trong công ty, ngoài việc thắp sáng hay thắp sáng lại ngọn lửa của nó. Nhiều ý tưởng được nêu ở những chương trước của cuốn sách này có thể giúp bạn tiếp cận các vấn đề một cách tự tin và tích cực. Tôi đã áp dụng chúng cho các vấn đề thay đổi khác nhau theo nhiều cách khác nhau, đối với cả những công ty tôi đã từng làm việc lẫn những người đã thuê tôi. Cơ chế vật lý mang tính nhân văn hơn. Trong chương 4, chúng ta đã chứng kiến cách hiểu hành vi đám đông thông qua các công cụ vật lý hạt nhân, tức là tiết trong phạm vi các hạt tương tác dựa trên quy tắc. Giống như ví dụ về tội phạm, chúng ta có thể phân chia bất kỳ nhóm người nào, có thể là công ty của bạn, thành 3 nhóm: những vị thánh, những người hay thay đổi và những kẻ phạm tội. Giả sử điều này tương ứng với những người hoàn toàn bị thuyết phục bởi niềm tin và những thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy, những tín đồ, những người chưa chắc chắn, những người có thái độ trung lập, và cuối cùng là những người không thích những điều bạn tin tưởng, hoặc sẽ chống lại, hoặc tìm cách lờ đi chương trình của bạn, phản kháng. Nếu nhìn quanh đội ngũ nhân viên của bạn, bạn sẽ nhanh chóng xác định được những người này thuộc nhóm nào, nhưng xin cảnh báo, hầu hết các công ty đã tìm cách thay đổi và hầu hết những chương trình này đều thất bại. Do đó, rất nhiều người đã phát triển một bộ công cụ hữu ích để tránh né và giảm thiểu sự thay đổi. Họ mỉm cười, gật đầu, họ nói với bạn rằng họ đồng ý. Nhưng giống như St. Augustine, người đã xin Thượng Đế biến anh thành người tốt, nhưng chỉ là chưa đến lúc. Họ sẽ tìm ra vô vàn lý do vì sao việc thay đổi phải diễn ra với tốc độ chậm chạp trong phần việc của họ. Mời quý thính giả hãy tiếp tục tìm hiểu cùng kho sách nói.com.vn. Trong bất cứ chương trình thay đổi nào, những người phản kháng sẽ luôn phản kháng. Vấn đề là mức độ mà bạn cho phép họ định hình bối cảnh cho những người hay thay đổi. Nếu bạn còn nhớ ví dụ về tội phạm, điểm mấu chốt là phần lớn những người hay thay đổi cảm nhận rằng hành vi tội phạm có thứ có thể chấp nhận ở địa phương họ. Vì vậy, bạn phải cứng rắn với những đối tượng phản kháng và kiểu hành vi của họ. Hãy nghĩ về lý thuyết những cánh cửa sổ bị vỡ và chính quyền thành phố New York. Cách thức bạn xử lý hành vi bất thường, thậm chí với kiểu hành vi nhỏ nhất, thật sự sẽ giúp truyền đạt thông điệp của bạn đến những người hay thay đổi. Nó còn có khả năng giúp khám phá ra được những nhóm phản kháng tiềm ẩn. Dĩ nhiên là bạn sẽ cần phải hợp tác với các tín đồ, những vị thánh của bạn, để khuyến khích và hỗ trợ họ một cách công khai. Nhưng công việc thật sự phải được tiến hành với những người hay thay đổi và những người phản kháng. Hãy nhớ, luôn quản lý được nhóm nhân viên của bạn khi áp dụng cách này, vì những tình huống bất ngờ luôn có thể xảy ra, và bỗng nhiên bạn lại đối mặt với nhóm người phản kháng mới. Khủng hoảng gì? Một khía cạnh khác của phương pháp tiếp cận vật lý này sẽ được tìm thấy trong tất cả các cuốn sách quản lý về sự thay đổi. Nó thật sự hữu ích nếu bạn tạo ra hoặc nêu rõ được một cuộc khủng hoảng để thay đổi bối cảnh nhận biết cho hoạt động tương tác giữa các nhân viên với nhau. Điều này tạo ra một động lực thật sự để thay đổi. Bí quyết về khả năng của Seclus, tập thể sáng tạo với tên tuổi vang dội vào cuối thập niên 90, trong việc tạo ra quá nhiều thay đổi trong một ngành bảo thủ, là những mối ràng buộc cá nhân thân thiết được hình thành bởi cuộc khủng hoảng, những thứ đã hình thành nên công ty của ông. Chú thích: 8 Law, 2001, Open Minds, The 21st Century Business Lessons and Innovation, Cisner Tesser Publishing USA, hết chú thích. Những ý tưởng có phần điên rồ đằng sau hoạt động của doanh nghiệp này đã được nuôi dưỡng bởi rất nhiều người khi đối mặt với một cuộc khủng hoảng thật sự. Công việc của nhân viên cũng như các khoản thế chấp đều rơi vào hoàn cảnh nguy khốn. do các ông chủ của Cheddar bán nó cho một mạng lưới khác. Các nhân viên được hỏi liệu họ muốn đi theo con đường riêng của mình hay vượt tuyến sang một lĩnh vực kinh doanh mới. Cuộc khủng hoảng hoặc trong phạm vi cuộc khủng hoảng dường như đã tạo ra một động lực tốt cho việc cải tiến. Motorola trở thành công ty điện thoại bởi vì doanh nghiệp này đã rơi vào tình trạng suy yếu. ARM ngưng sản xuất các vi mạch xử lý và thay vào đó chỉ thiết kế và bán bản quyền cho các đơn vị khác, bởi vì ban quản trị lại phải đối mặt với trường hợp dư thừa nhân công và hoàn cảnh khó khăn khi bối cảnh kinh tế đẩy ngành này vào thế bí. Chú thích: A. Morgan, 1998, Eating the Business, How Challenger Brands Can Compete Against Brand Leader, John Whitley Sanson, LTD. Tham khảo Macau's 2002, Welcome to the Great Eight, Banana's Business and the Death of Marketing, John Whitley Sanson, LTD. Hết chú thích. Hãy để họ nói. Một phương pháp khác bạn có thể sử dụng bên cạnh hoặc thay cho phương pháp vật lý là khai thác sức mạnh truyền miệng bên trong công ty bạn. Khi thực hiện cách này, điều quan trọng trước tiên là phải ghi nhớ hai điều. Mọi người sẽ luôn nói và không phải lúc nào cũng nói tốt về bạn và mục đích của bạn. Họ sẽ bàn tán về người ra người vào. Đây là phần quan trọng của hoạt động xã hội mà chúng ta được lập trình để tham gia, như chương 1 đã đề xuất. Nó là cần thiết và hoàn toàn thuộc bản chất con người. Ngay cả tính tiêu cực và sự ám ảnh với hoạt động của công ty dường như cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng các nhóm xã hội. Bạn không thể khiến mọi người ngừng nói. Họ luôn như thế đối với những người mà họ chọn và trong những bối cảnh họ muốn nói. Vì vậy, đừng nhầm lẫn khi cho rằng họ sẽ tuân theo những mệnh lệnh mà bạn đưa ra để yêu cầu họ giữ im lặng, dù bằng phương tiện pháp lý hay các phương tiện khác. Thách thức đối với bạn là tìm cách khiến cho cuộc nói chuyện đó hình thành nên các mạng lưới xã hội hữu ích cho bạn và mục tiêu của bạn. Hơn nữa, cũng chẳng có ích gì khi tìm cách ngăn cản mọi người nói về bạn. Ngoài những hành động như phỉ báng, vu khống và tiết lộ những thông tin bí mật kinh doanh, bạn không thể kiểm soát được những gì nhân viên nói với nhau, cũng giống như việc bạn không thể kiểm soát những điều khách hàng nói. Nếu bạn đóng cửa một kênh, kênh khác sẽ xuất hiện. Câu hỏi đặt ra là, làm cách nào bạn có thể tận dụng được sức mạnh của hoạt động truyền miệng giữa các nhân viên và gia đình của họ để tạo ra sự thay đổi mà bạn muốn thấy ở doanh nghiệp của mình? Nói chuyện với những người trò chuyện. Một trong những quan điểm ít hữu ích nhất của Taylor về các doanh nghiệp là sự tồn tại của ông. Trong cách tư duy và mô tả cấu trúc một doanh nghiệp, rằng chức năng đó quan trọng hơn con người. Nếu bạn vẽ một sơ đồ tổ chức theo kiểu Taylor, bức tranh của bạn sẽ nói về các bộ phận chức năng và những công việc quản lý những bộ phận này. Điều hoàn toàn hợp lý nếu bạn nhìn nhận doanh nghiệp theo cách của Taylor. Nhưng nếu xem nó như một hiện tượng xã hội, một loạt thay đổi trong các nhóm và đám đông bên trong và xoay quanh hệ thống chức năng đó, rõ ràng nó không thích hợp để mô tả về bản chất của doanh nghiệp hay tổ chức nếu bạn thích gọi như thế. Cách thay thế để tiếp cận một tổ chức thường sẽ hữu ích hơn nhiều trong việc tìm ra ai là người mà bạn muốn sẽ định hướng các cuộc thảo luận giữa các nhân viên. Một số mô hình ở chương 6 có thể được áp dụng cho vấn đề này. Một mặt, bạn có thể áp dụng phương pháp những người gây ảnh hưởng, tìm kiếm những người này, nhóm 10% của Keller, những người mà mọi người sẽ tìm đến để xin ý kiến hoặc lời khuyên về vấn đề tại nơi làm việc, và hầu hết các vấn đề khác nếu Keller nói đúng. Những người này không hẳn đều xuất thân từ các vị trí cấp cao hay cấp giữa, nhưng họ có thể tham gia nhiều hơn vào nơi làm việc. Mặt khác, bạn có thể áp dụng phương pháp người siêu kết nối hoặc người gây ảnh hưởng về mặt xã hội. Có một số cá nhân có khả năng kết nối nhiều hơn so với người khác, truyền đạt quan điểm và thông tin đến những người cùng trang lứa. Bạn có thể dễ dàng nhận diện những người này, mặc dù có thể họ không phải là các nhà quản lý cấp cao của bạn. Hoặc nếu đang xem xét một nhóm cụ thể mà bạn muốn thay đổi hành vi của họ, và nếu có đủ thời gian và công sức, bạn có thể áp dụng phương pháp của Decision Watch, nhận diện các mạng lưới gây ảnh hưởng đã tác động đến một cá nhân cụ thể và sau đó lên kế hoạch để gây ảnh hưởng cho nhóm này. Theo kinh nghiệm của tôi, bất kỳ phương pháp nào trong số này đều có thể được bố trí kết hợp với phương pháp vật lý. Thậm chí, một tính toán thô sơ cũng sẽ giúp bạn tránh được những tin tức lan truyền thường nhạt nhẽo và không hiệu quả từ văn phòng của chủ tịch. Họ nói về điều gì? Nhưng đừng mong đợi các đồng nghiệp sẽ lặp lại một cách nhạt nhẽo các thông điệp và hành động của bạn. Đây lại là một hiểu lầm khác của Taylor về cách thức hoạt động của hành vi đám đông. Đúng vậy, điểm mấu chốt là tìm hiểu xem cách thức hoạt động của hệ thống này, cách thức các nhân viên gây ảnh hưởng lẫn nhau, cách thức họ làm việc trên danh nghĩa của công ty. Và những điều tương tự có ý nghĩa ở đây chính là những điều chúng ta thảo luận trước đó về khách hàng và các đối tượng khán giả bên ngoài, những điều như hiểu rõ và gắn kết những niềm tin thúc đẩy của bạn, đảm bảo rằng họ thật sự tin tưởng vào những gì định hướng cho bạn và sau đó hành động dựa trên niềm tin đó. Nếu muốn tạo ra sự thay đổi về hành vi, bạn phải hành xử khác biệt. Bạn phải khuyến khích doanh nghiệp hành động khác biệt. Và cuối cùng, hãy chấp nhận rằng chúng ta không thể kiểm soát được hành động của nhân viên và đồng nghiệp của mình. Chúng ta không thể làm những điều mà Taylor đã hứa hẹn, áp đặt những biện pháp đặc biệt. Bởi sự thật là các nhân viên sẽ không ngoan ngoãn nghe theo lời bạn nữa, nếu như họ đã từng làm thế trước đây. Và hầu hết các quy tắc mà chúng ta tìm cách áp đặt đều được xem như những thứ vụn vặt và mang tính khoa trương. Và điều đó thường đi ngược lại với ý định của chúng ta. Việc kiểm soát các nhân viên của chúng ta là một ảo tưởng mà những người ngồi trong phòng họp có thể làm tốt. Trong một hệ thống thích nghi phức tạp, chúng ta không thể dự đoán chính xác được những gì mọi người sẽ làm, cũng như không nên lãng phí thời gian của mình để làm việc đó. Dĩ nhiên, các sơ đồ tổ chức, các biểu đồ gen và các quy trình 6 sigma sẽ khiến ta cảm thấy an tâm hơn. Nhưng sự đảm bảo này chỉ dựa trên những ảo tưởng tương tự như chính mong muốn và cái tôi của mỗi cá nhân, xem chương 2, hay những lời thề trong hôn nhân mà ngày càng ít người thực hiện. Đó là những lời lẽ hay, nhưng dường như chúng không tạo ra sự khác biệt cho tuổi thọ của một cuộc hôn nhân hiện đại, trừ khi bạn thật sự tin tưởng vào chúng. Mời quý thính giả hãy đi đến mục tiếp theo cùng kho sách nói.com.vn, đó là ảnh hưởng trong ngoài. Mặc dù chương này gần như dành riêng cho việc áp dụng các lý thuyết bày đàn vào các vấn đề quản lý nội bộ, nhưng các vấn đề tương tự sẽ phát sinh khi chúng ta suy nghĩ về cách thức liên hệ với thế giới khách hàng bên ngoài và hy vọng với thế giới những người cộng tác cũng như những người đồng sáng tạo. Chúng ta dành quá nhiều thời gian cho việc tính toán, phân tích và xem xét nguồn ngân sách và kế hoạch của những người báo cáo với mình. Và quả thật là điều kỳ diệu khi chúng ta còn có đủ thời gian để hoàn thành những việc khác. Niềm tin thật sự duy nhất mà tôi có thể nhìn thấy là nó khiến mọi người cảm thấy tự tin hơn khi phải đối mặt với các vị quan tòa trong công ty cổ phần hoặc tại cuộc họp cổ đông. Nhưng tất cả điều đó chỉ là sự ảo tưởng. Chúng ta phải chấp nhận rằng một khi trò chơi đã bắt đầu, chúng ta phải lui về đường biên giống như Karen đã làm vào buổi chiều tháng giêng tuyệt vời đó, ngay cả khi đã lên kế hoạch cho những điều mình muốn thực hiện, ví dụ như một chiến dịch tiếp thị hoặc một kiểu dự án đồng sáng tạo mà Andy Bryant đã mô tả, chương 9, chúng ta cũng nên để sự ảo tưởng đó lại phía sau. Lối tư duy theo chủ nghĩa cá nhân của chúng ta về hành vi đám đông khuyến khích ta tin rằng mọi thứ đều có thể kiểm soát và dự đoán được, rằng chúng ta có thể khiến người khác hành động, rằng chúng ta có thể trực tiếp áp đặt mong muốn của mình lên người khác, cho dù điều mà chúng ta đang tìm cách áp đặt đó có dựa trên bằng chứng khoa học hay không, như Taylor đã đề xuất. Nhưng cũng giống như đối với các nhân viên, ta không thể làm điều này với các khách hàng và những đối tượng bên ngoài. Sự ảo tưởng này chẳng mang lại giá trị gì ngoài việc khiến ta cảm thấy tự tin hơn về chính mình. Sự thật là, trong các hệ thống phức tạp, chúng ta đã và sẽ không bao giờ có khả năng kiểm soát được hành vi đám đông. Sự kết thúc của ban quản lý. Đối với những người nắm giữ các chức vụ như giám đốc, quản lý hay giám sát, điều này rất rõ ràng. Bạn phải quen với việc mất quyền kiểm soát. Nếu là giám đốc, bạn không thể chỉ đạo mọi việc và trong thế giới hiện đại, bạn nên học cách đồng sáng tạo với những người bên ngoài, cả đối tác lẫn khách hàng và thậm chí đối thủ cạnh tranh Nếu bạn là kiểu giám đốc sáng tạo trong góc văn phòng, nếu là nhà quản lý, bạn cũng sẽ không thể quản lý hết mọi việc. Bạn phải chấp nhận rằng quyền lực của bạn rất giới hạn và ít quan trọng hơn so với mạng lưới tương tác của các đồng nghiệp và khách hàng. Nếu là giám sát, bạn nên quên chiếc đồng hồ bấm giờ và bản ghi chép của mình. Và nếu nắm giữ các vị trí cao hơn như chủ tịch hoặc phó chủ tịch, bạn nên làm quen với thực tế rằng bạn không kiểm soát được bất kỳ việc gì bên trong lẫn bên ngoài công ty. Đúng vậy, cách tốt nhất mà chúng ta hy vọng có thể làm được là thử, hay còn gọi là thả một viên sỏi xuống nước. Hãy chọn đúng loại sỏi, chọn cách ném, nhưng một khi viên sỏi đã rời khỏi tay bạn, bạn phải học cách buông lỏng, theo dõi đường bay của viên sỏi, nhưng sau đó hãy ngồi xuống và quan sát những gợn sóng lăn tăn mà nó tạo ra trên khắp mặt nước. Đức Phật có dạy rằng, sự gắn bó của chúng ta với các kết quả cụ thể sẽ chẳng mang lại lợi ích gì về mặt tâm lý lẫn tinh thần. Quả thực, chúng là khởi nguồn của mọi đau khổ trên thế gian này. Bạn tôi, Dr. Jim đã cho rằng, những gì tôi đang tranh luận ở đây chính là một kiểu kinh doanh theo hướng đạo giáo. Quả là một suy nghĩ thú vị. Nhưng bạn không nhất thiết phải sùng đạo hay mang tính tâm linh mới có thể chứng kiến được chân lý này. Như Kevin Kelly, đồng sáng lập viên kiêm biên tập viên của tạp chí Wired, đã viết, buông lỏng quyền kiểm soát với một thái độ trầm tĩnh là thử thách lớn nhất trong thế kỷ 21. Vì vậy, hãy ngồi xuống, hút thuốc như Kelvin nếu bạn thích, nhưng hãy buông lỏng, cuộc chơi sẽ sớm bắt đầu. Chú thích: K. Kelly, 1995, Out of Control, The New Pilotry Matrix, Social System and the Economic World, Perseus Books. Hết chú thích. Một số câu hỏi dành cho những người làm marketing. 1. Quyền kiểm soát là một trong những giả định trung tâm đằng sau các đặc điểm marketing. Chúng ta thích vờ như mình có thể quản lý được mọi việc, các quy trình, con người, các mối quan hệ khách hàng, v.v. Nhưng kiểm soát là một ảo tưởng. Chúng ta không thể khiến bất kỳ ai nói hay làm bất cứ điều gì, ít ra là khi không có hình phạt nặng tay và đắt giá. Bạn cảm thấy thế nào khi biết được điều này? 2. Mô hình Taylor đã ăn sâu vào quan điểm của bạn đến mức nào? Nó đã đi sâu vào doanh nghiệp bạn, cũng như trong phương pháp tiếp thị của bạn như thế nào? Đâu là những điểm nóng, các hành vi và khái niệm tiết lộ rõ nét nhất về mô hình của bạn? Nếu không, thì bạn có thể làm gì? 3. Những nhu cầu nào trong chính bạn và văn hóa doanh nghiệp bạn mà quyền kiểm soát có thể đáp ứng? Vì sao chúng ta phải bám sát vào nó? 4. Làm cách nào việc áp dụng cơ chế vật lý marketing và phương pháp gây ảnh hưởng lại có thể thay đổi những việc bạn làm? Liệu nó có thay đổi cách cảm nhận của bạn về quyền kiểm soát không? Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 18 của sách. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo.